uy lực cực lớn. Đồng thời vì năng lượng ngưng tụ vào một điểm, cho nên hiệu quả ngưng tụ năng lượng là lớn nhất. Sức chịu nén sinh ra sức nổ, cơ hồ gấp 5 lần thực lực của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân hắn phóng xuất công kích mạnh nhất. Ngay cả Tề Nhạc cũng không biết lực phản chấn làm mình bay lên bao nhiêu mét. Từng đợt cảm giác suy yếu từ trên người truyền ra, không chỉ có năng lượng bản thân suy yếu, đồng thời cũng làm tinh thần lực suy yếu. Phải biết rằng, hắn ngưng tụ năng lượng vào mũi tên, cùng với xếp đặt chỉnh hợp năng lượng trong mũi tên tới cuối cùng là bộc phát năng lực, tinh thần lực tiêu hao cực lớn. Không có tinh thần lực chỉ huy, làm sao chế tạo hiệu quả như vậy? Thẳng tới khi không còn năng lượng chấn động nữa, Tề Nhạc mới thu hồi kỳ lân kính của mình. Sau đó mở đôi cánh nhìn xuống phía dưới. Hắn giật mình phát hiện, bình đài rộng lớn trước kia bây giờ biến thành quang điểm màu vàng nhỏ. Bộ dáng hiên viên kiếm còn không thấy rõ, bởi vì chỗ của hiên viên kiếm hoàn toàn bị một tầng hào quang màu vàng bao phủ. Lúc này, Tề Nhạc đã không còn chút ít hy vọng chiến thắng hoàng đế. Mũi tên vừa rồi ngưng tụ bao nhiêu năng lượng và bộc phát ra sao thì hắn quá rõ ràng. Từ khi vừa bắt đầu, hắn tràn ngập tôn sùng và kính ý với hoàng đế. Trong lúc giao thủ với hoàng đế đã hạ thủ lưu tình. Nếu như mũi tên vừa rồi thật sự làm hoàng đế bị thương, Tề Nhạc có chút không dám nghĩ tới, vội vàng thu liễm hai cánh sau lưng, rất nhanh chóng hạ xuống dưới. Quang điểm màu vàng trong mắt Tề Nhạc không ngừng biến lớn, Tề Nhạc đem tinh thần lực hoàn toàn tập trung vào hai mắt, cẩn thận tìm kiếm tung tích của hoàng đế. Nhưng mà cầu thang hiện giờ trống rỗng, tất cả như biến mất theo mũi tên vừa rồi. Người nhẹ nhàng đáp xuống, rơi vào địa phương mình đứng trước kia. Trong nội tâm Tề Nhạc khẩn trương, cao giọng la lên, "Hoàng đế bệ hạ, ngài ở chỗ nào? Tôi không có ý làm tổn thương ngài, là ngài dạy bảo tôi tận lực ngưng tụ vào một điểm a." "Hoàng đế bệ hạ, ngài ở đâu? Không thể nào, ngài nhất định không thể có việc gì a." Tề Nhạc thu hồi kỳ lân biến, chạy nhanh tới bình đài, nếu như hoàng đế vẫn còn, nhất định sẽ ở trên bình đài. Lúc này, trong lòng của hắn thậm chí có chút ít cảm giác khủng hoảng, e sợ hoàng đế thật sự bị mình hủy diệt, đây là tổ tiên của mình a. Thời điểm khoảng cách Tề Nhạc với đỉnh bình đài là 10 mét, đột nhiên một lực cản không chút báo hiệu hiện ra trước mặt của hắn, Tề Nhạc chỉ cảm thấy trước mặt của mình như có một bình chướng không thể vượt qua, phanh một tiếng, bởi vì hắn xông lên rất gấp, thân thể lập tức bắn ngược ra phía sau, trong tiếng nổ vang ầm ầm, trùng trùng điệp điệp ngã vào bình đài. Một cú ngã này đổi thành người bình thường, chỉ sợ đã sớm bị ném thành bánh thịt, dù sao bình đài cũng cao tới 100 mét. Nhưng mà, dùng thân thể Tề Nhạc được cải tạo qua, cho dù không sử dụng vân lực cũng chẳng ngã chết. Cốt cách toàn thân đau đớn kịch liệt, nhưng hắn vẫn nghiêng người nhảy dựng lên. Âm thanh hoàng đế tràn ngập uy nghiêm từ phía trên truyền tới. Trước khi chưa xác định đối thủ của mình hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, tuyệt đối không được thư giãn, anh quá đại ý.